Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, rùa hổ nuốt sói. Tuyết Tiêu Nhiên đem Vương Đông Nhi hộ tại sau lưng, mặt bên trên biểu hiện lấy một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Chờ đợi lấy Thái Mị Nhi viện trưởng xử lý. Vừa mới đại sư tỷ giấu giếm bọn họ đến từ Sử Lai Khắc học viện cũng là như thế. Nếu như đối phương đối Sử Lai Khắc có một chút thành kiến, vậy cũng không cũng là một câu có thể mang qua sự tình. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Bát hoàn hồn đấu La Tu Vi, cấp 8 hồn đạo khí. Chẳng lẽ bọn họ đều là cấp 8 hồn đạo sư? Thế nhưng là, theo bọn họ tự thân hồn lực ba động cường thịnh trình độ đến xem, lại không giống như là hồn đạo sư đơn giản như vậy. Chuẩn xác mà nói, bọn họ càng giống là trang bị hồn đạo khí hồn sư. Tam bào thai, lại có mãnh liệt như vậy thực lực, cũng khó trách bọn hắn sẽ lớn lối như thế. Tự tin. Cái này hoàn toàn là bọn họ tự thân thực lực thể hiện. Thái Mị Nhi tựa hồ là hơi do dự một chút, sau đó mới nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, nhưng ta lại như thế nào tin tưởng ba vị sẽ giữ lời hứa? Tại sự tình sau khi kết thúc thả chúng ta rời đi đâu? Bên trái lão giả thanh âm biến đến nhu hòa mấy phần, nói, lão phu ba người phát cái lời thề đi. Lấy thân phận của chúng ta, chẳng lẽ còn sẽ vi phạm lời thề hay sao? Hắn tiếng nói mới rơi, ba người thế mà chăm miệng một lời nói. Ta, Trung Ly Thiên, Trung Ly Địa, Trung Ly Nhân, ở đây thì nếu như những người trước mắt này giúp chúng ta hoàn thành tiếp xuống hành động, nhất định không làm khó bọn hắn, thả bọn họ rời đi. Nếu làm trái lời thề này, Thiên Chu Địa Diệt. Lời thề rất bình thường, cũng rất phổ thông, nghe vào không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất khiến người ta cảm thấy quái dị cũng là bọn họ loại này ba người chăm miệng một lời thề. Phương thức, tựa hồ bọn họ sớm thì đã thành thói quen dạng này thề giống như. Thái Mị Nhi không do dự nữa, nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, mời ba vị dẫn đường. Cũng mời trên đường đem cần chúng ta giúp đỡ sự tình cụ thể nói một chút. Ngoài cùng bên phải nhất, lão giả là Trung Ly Thiên. Trung ương chính là Trung Ly Nhân. Bên trái là Trung Ly Địa. Thiên Địa Nhân, lấy tam tài mệnh danh. Bọn họ họ tên cũng đồng dạng 10 phần cổ quái. Tại Thái Mị Nhi trong đầu, cũng không có thuộc tại trí nhớ của bọn hắn tồn tại. Đến hồn đấu la cấp bậc này, cơ hồ đều là đại lục ở bên trên thành danh đã lâu cường giả. Liền Thái Mị Nhi đều chưa nghe nói qua, có thể gặp bọn họ trên đại lục cũng không có quá rõ rệt sự tích. Thái Mị Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Trương Nhạc Huyên, nói, tất cả mọi người đi theo, bảo trì tốt trận hình, chúng ta giúp ba vị đồng đạo hoàn thành một lần hành động lại tiếp tục tìm kiếm hồn thú. Thái Mị Nhi cùng Trương Nhạc Huyên hai mắt nhìn nhau. Trương Nhạc Huyên liền đã hiểu ý. Lấy Sử Lai Khắc học viện những người này tạo thành. Như thế nào lại sợ cái này ba tên hồn đấu la tu vi lão giả đâu? Thái Mị Nhi chỗ lấy không có quyết định trở mặt. Một cái là bởi vì muốn thăm dò ba người này mục đích. Một cái khác cũng là muốn tìm kiếm càng cơ hội tốt. Mọi người không nói thêm gì. Tuyết Tiêu Nhiên đương nhiên cũng sẽ không làm cái kia làm càn làm bậy. Chỉ là đi tại đội ngũ sau cùng mới. Mỹ danh hắn viết thay đội ngũ giải quyết đội ngũ sau phiền phức. Nhưng là hắn len lén tìm tới Thái Mị Nhi. Cái kia hai đầu lông mày thần sắc lo lắng. Để cái sau cước bộ có chút dừng lại. Làm sao vậy? Tiêu Nhiên, Thái Mị Nhi biết Tuyết Tiêu Nhiên tại hải thần các địa vị cùng quyền nói chuyện. Cũng biết Huyền lão đối với hắn coi trọng, không khỏi dừng bước. Thái viện trưởng, hắn nhỏ giọng truyền âm nói, ba người này không phải chính nhân. Thái Mị Nhi nhàn nhạt ừ một tiếng, Dường như Tuyết Tiêu Nhiên nói chỉ là một kiện tia không quan hệ chút nào sự tình đồng dạng. Ta hoài nghi bọn họ là tà hồn sư, chỉ có tà hồn sư mới có thể để cho ta như thế buồn nôn muốn nôn. Tuyết Tiêu Nhiên trong lời nói có thâm ý. Thái Mị Nhi lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ngươi đi trước đi, thật tốt nỗ lực. Đi tại phía trước, trông thấy sau lưng hai người chuyển động cùng nhau chung ly. Thiên trong đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, gặp hai người thần thái bình thường, thu hồi ánh mắt, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu ôm quyền, đi theo đội ngũ, làm sao vậy? Tiêu Nhiên, Vương Đông Nhi cầm tay của hắn, có chút lo lắng nhìn lấy cái kia cười nhạt khuôn mặt. Không có việc gì. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên mái tóc dài của nàng. Lão sư lại khen ta tiến bộ. Thu Nhi đi tại Tuyết Tiêu Nhiên phía trước, nghe thấy lời này cũng không nhịn được vừa quay đầu. Thì liền nàng đều cảm thấy bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên có chút kỳ quái. Đó là theo tâm lý hiện ra kỳ quái tâm tình. Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi hai con mắt đối lên, lại không có bất kỳ cái gì tranh chấp hoặc là sắc bén. Vương Đông Nhi rời đi ánh mắt, miệng hơi hơi cong lên. Thu Nhi quay đầu, một đầu tóc vàng dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Nàng vẫn là lạnh như vậy ngạo bình thản, nhưng là không có người phát hiện. Nàng hơi nhếch khóe môi lên lên. Trung ly tốc độ của con người rất nhanh, đi về phía trước tiến vào ước chừng một cây số hai bên. Hắn đột nhiên biến đến chậm lại. Động tác nhìn qua mười phần cẩn thận, vòng qua mấy gốc đại thụ về sau, hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía trước cách đó không xa một gốc cổ thụ che trời. Chậm rãi giơ lên trong tay pháp trượng, vảy màu xám lần nữa bao trùm toàn thân, nồng đậm hào quang màu xám chậm rãi sáng lên, pháp trượng đỉnh đầu biến thành đá quý màu đỏ ngòm bên trong. Đột nhiên bay ra một vệt ánh sáng ảnh, đó là một cái nhìn qua giống như là chuột đồng dạng hồn thú bộ dáng, nhưng hoàn toàn là từ hồng quang ngưng tụ mà thành, thật nhanh hướng về phía trước cái kia cổ thụ che trời phương hướng mà đi. Tại khoảng cách cổ thụ che trời còn có đại khái chừng 10 thước địa phương, đột nhiên hướng phía dưới vừa chui vào đến cổ thụ trước trong huyệt động. Tuyết Tiêu Nhiên mãnh liệt cảm giác mắt vàng một trận nhói nhói. Vội vàng nhắm mắt lại. Cái kia Trung Ly Nhân phóng thích ra năng lực. Rõ ràng là tà hồn sư mới có. Ở đâu là cái gì màu đỏ? Rõ ràng là huyết sắc. Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần dò xét đem cái kia chuột đồng dạng huyết sắc hồn thú xuất hiện lúc tàn. Ra tuyệt vọng khí tức hoàn mỹ hiện lên hiện tại hai bộ não người bên trong. Cái kia nồng đậm huyết tinh, linh hồn run rẩy, không có chỗ nào mà không phải là tà hồn sư có đặc tính. Tuyết Tiêu Nhiên cũng rốt cuộc minh bạch cái kia cấp 8 hồn đạo khí pháp trượng là dùng làm gì. Tác dụng của nó hẳn là phong ấn. Bên trong phong ấn, chính là hồn thú linh hồn A. Cái này Trung Ly Nhân, cũng là khu động hồn thú linh hồn để đạt tới mục đích của mình. Trương Nhạc Tuyên cùng Thái Mị Nhi sắc mặt đồng thời trầm xuống. Coi như Tuyết Tiêu Nhiên trước đó cùng nàng bắt chuyện qua, nhưng là Thái Mị Nhi vẫn còn có chút hoảng hốt. Huyết quang chợt lóe lên rồi biến mất, khắp nơi bỗng nhiên run rẩy lên. Một tiếng tràn ngập tức giận trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên. Cổ thụ che trời trước bên trong hốc cây bỗng nhiên dò ra một cái đầu to tới. Nhìn đến cái này đầu, Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, đó là một cái hắn nhận biết hồn thú, bộ lông màu vàng sậm, hung ác ánh mắt, còn có cái kia khí tức kinh khủng, bất ngờ chính là một đầu vô cùng cường đại ám kim khủng chảo hùng A. Đơn từ đầu lớn nhỏ đến xem, thì so với hắn lúc trước hấp thu ám kim khủng chảo lúc chỗ tao ngộ đầu kia không biết cường to được bao nhiêu. Cái này, đây chẳng lẽ là một cái vạn năm cấp bậc ám kim khủng chảo hùng? Phải biết, ám kim khủng chảo hùng dù là chỉ là vạn năm tu vi, cũng có thể cùng phổ thông 10 vạn năm cấp bậc hồn thú chống đỡ được. Cái này muốn là một cái vạn năm khủng chảo hùng. Hắn mức độ nguy hiểm tuyệt đối có thể cùng phong hào đấu la cùng so sánh. Tốt một tay xua hổ nuốt sói. Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi lui lại một bước. Đem Vương Đông Nhi vững vàng bảo hộ ở phía sau mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.